Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Quyết chiến đài. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết liền phát động long sĩ đầu, nếu không hắn căn bản không thể nào là Tần Hạo Hiên đối thủ. Mắt thấy kia một đạo vô cùng sắc bén kim sắc kiếm khí nhanh chóng đâm tới, Bạch Vũ Triết hữu tâm muốn thử một lần chính mình thế mà sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Cũng không đi trốn tránh, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Hắc Lân quyền sáo sáng lên một trận thanh mang, nghênh tiếp kim sắc kiếm khí. Oanh, kim sắc kiếm khí đột nhiên vỡ ra, thanh mang cũng nháy mắt bị đánh tan. Bạch Vũ Triết thân hình về sau lùi lại mấy bước. Nếu như muốn liều mạng, hắn còn không phải là đối thủ của Tần Hạo Hiên. Cảnh giới chênh lệch như thế lớn, mà lại đối phương huyết mạch tại giai đoạn trước thời điểm, ưu thế vốn là so cửu kiếp thánh thể phải lớn một số. Một chiêu này ngạnh bính, hắn ăn một điểm thua thiệt. Kiếm khí của đối phương quả nhiên cường đại lại sắc bén. Cho dù là mang theo Hắc Lân quyền sáo, hắn đều cảm giác đầu quyền chỗ hơi có chút nhói nhói. Tần Hạo Hiên gặp một chiêu đánh lui Bạch Vũ Triết, càng là đúng lý không tha người. Thừa dịp vừa rồi về điểm thời gian này, hắn đã nhanh chóng tới gần. Trong tay kim quang kiếm tản mát ra ánh sáng chói mắt. Lần nữa một kiếm chặt nghiêng ra ngoài. Bạch Vũ Triết lần này y nguyên lựa chọn liều mạng. Hắn tay trái nâng lên, thanh sắc quang mang ngay cả Hắc Lân quyền sáo đều cho nhuộm thành một mảnh màu xanh, trong đó còn mang theo một tia tử ý. Đột nhiên đối đạo này kiếm quang đánh ra mà đi, trong đó những cái kia màu tím ánh sáng nhạt kỳ thật chính là cửu kiếp thánh thể lưu lại, chỉ bất quá rất ít, trèo trống không được mấy chiêu mà thôi. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Cái này cửu kiếp thánh thể năng lượng cùng long phá cửu thiên quyết lực phá hoại là có thể điệp ra. Một trường này đập đi lên sau đó, lập tức gây nên so vừa rồi càng thêm hung mãnh tiếng oanh minh. Kim sắc kiếm quang nháy mắt liền vỡ vụn, nhưng là Bạch Vũ Triết nhưng không có lui về sau nữa, mà là trực tiếp theo vào một bước, tay phải nhô ra, trực tiếp chụp vào Tần Hạo Hiên cầm kiếm thủ đoạn. Tay không chiến đấu, cận thân kia là nhất định, không phải công kích khoảng cách làm sao cũng sẽ không có đối phương xa như vậy, chỉ có thể là vẫn luôn ở vào bị động bên trong. Tần Hạo Hiên tự nhiên sẽ không để cho Bạch Vũ Triết đạt được. Thủ đoạn có chút nhất chuyển, liền tránh đi một chảo này, sau đó tay trái hướng phía trước một phong, phong bế Bạch Vũ Triết tiếp tục tiến công khả năng, tay phải thuận thế vạch ra một đạo kiếm khí, tiếp tục công kích. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng chớp động, tránh đi một kiếm này, tiếp tục tìm cơ hội cận thân. Song phát ngươi tới ta đi không ngừng xuất thủ, ai cũng không dám có chút chủ quan. Kỳ thật Tần Hạo Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng Bạch Vũ Triết mặc dù không có chân chính giao thủ qua, nhưng lại cũng từng có mấy lần thăm dò tính tiếp xúc. Lần thứ nhất chính là lúc trước trực tiếp tìm tới thiên tài ban chỗ ở thời điểm, nói là muốn để Bạch Vũ Triết ba chiêu, bởi vì chuẩn bị không đủ phía dưới bị ép xuất thủ ngăn cản, cho nên cứ như vậy biệt khuất thua. Chỉ bất quá hắn lúc ấy trong lòng hiểu rõ, Bạch Vũ Triết căn bản không phải là đối thủ của mình. Lần thứ hai chính là tại số một bí cảnh bên trong, hắn là cố ý tìm đi, mặc dù trận chiến kia hắn là triệt để đưa tại 18 huyết vệ trong tay, nhưng là Bạch Vũ Triết nửa đường cũng là có xuất thủ, trực tiếp công kích hắn Kim Dương Diệu Nhật. Một kích kia lực lượng phi thường khủng bố, để Tần Hạo Hiên đều lòng còn sợ hãi. Nhưng là, lúc ấy hắn tất cả lực chú ý đều tại 18 huyết vệ trên thân, cho nên cơ bản không có gì phòng bị. Một lần kia, trong lòng của hắn phán đoán, vẫn là so với mình so Bạch Vũ Triết mạnh hơn không ít. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết thế mà có thể cùng chính mình đối chiến lâu như vậy. Mặc dù quyền chủ động tại trong tay mình, có thể rất hiển nhiên nhất thời bán hội chính mình cũng rất khó thủ thắng. Đây chính là chứng minh, Bạch Vũ Triết tiến bộ còn nhanh hơn hắn rất nhiều, vẫn luôn đang không ngừng tiếp cận chính mình. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tiếp qua cái một năm nửa năm, chính mình chẳng phải là liền muốn đánh không lại đối phương rồi. Phải biết, Tần Hạo Hiên hơn nửa năm này thời gian, tu luyện so trước kia càng thêm khắc khổ, thế mà chênh lệch còn bị rút ngắn. Nghĩ đến đây liền để hắn có chút hoảng sợ. Cái này Bạch Vũ Triết, quả nhiên cũng là tuyệt đối yêu nghiệt a. Hắn không biết là, đoán chừng không cần thời gian nửa năm, Bạch Vũ Triết trước đó nếm qua thông linh đan, tinh thần lực, thiên phú, ngộ tính loại hình đều có chỗ gia tăng. Đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Đoán chừng lại có mấy tháng, hắn liền có thể thử nghiệm xung kích đệ tứ trọng. Cho nên, hắn bây giờ thần long bãi vĩ chiêu thức, cũng so trước đó phải cường đại rất nhiều. Hoàng Kim Cụ Phong, đánh mãi không xong Tần Hạo Hiên rốt cục ra tuyệt chiêu. Trong tay kim quang kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo kim sắc gió lốc nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Cao tới hơn 10 mét, đường kính có khoảng 3 mét. Toàn bộ gió lốc đều lộ ra màu vàng kim, giống như từng đạo kiếm khí tạo thành, điên cuồng xoay tròn lấy hướng Bạch Vũ Triết mà đi, như muốn đem hết thảy chung quanh đều cho xé thành vỡ nát. Đối mặt cái này kinh khủng một chiêu, Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng hiển nhiên là trốn không thoát. Hắn kéo dài khoảng cách chỉ là vì nhiều một chút thời gian làm chuẩn bị. Ngang, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Thiên âm chấn phát động, âm thanh truyền khắp nơi, từng đạo màu xanh gợn sóng hướng phía trước lan tràn mà đi. Trong đó còn bí mật mang theo một tia màu tím, mặc dù rất ít, nhưng cũng không thể coi thường. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Bạch Vũ Triết ở mọi phương diện đều là có rất lớn tiến bộ. Thiên âm chấn công kích tự nhiên cũng muốn tăng cường rất nhiều, mà lại dung nhập cơ thể bên trong tất cả cửu kiếp thánh thể lực lượng thần bí. Bạch, bạch, bá, kim sắc gió lốc nhanh chóng xoay tròn, thế mà tại mấy giây bên trong liền đem thiên âm chấn công kích cho bài trừ. Hiển nhiên Tần Hạo Hiên một chiêu này là phi thường cường hãn. Đoán chừng trước mắt hắn trừ kim dương diệu nhật bên ngoài, liền một chiêu này mạnh nhất. Nhưng là Bạch Vũ Triết thiên âm chấn dù sao cũng là công kích thánh pháp, mà lại hắn long chi lực cùng năng lượng màu tím kia lực phá hoại đều cực mạnh, cho nên Hoàng Kim Cụ Phong uy lực cũng đã còn lại không đến một nửa. Ôi, Bạch Vũ Triết phát ra hét to một tiếng, đối y nguyên còn không có tán đi kim sắc gió lốc, trực tiếp chính là phóng đi, đột nhiên đấm ra một quyền, ngang nhiên hắn đem cho oanh thành vỡ nát, sau đó thân hình nhanh chóng lóe lên liền vọt vào. Bất quá những cái kia tản ra là kim sắc kiếm khí y nguyên còn mang theo không kém lực công kích. Bạch Vũ Triết lại không thèm để ý chút nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, Bạch Vũ Triết trên người lập tức tăng thêm rất nhiều vết thương nhỏ. Thậm chí ngay cả trên mặt đều mấy chỗ bị vạch phá. Nhưng là, cũng liền vẻn vẹn vạch phá mà thôi. Vết thương cũng không sâu. Trên người lại càng không cần phải nói, hắn bây giờ thể phách cường đại, dù là cho một kiếm cho hắn đến trước sau trong suốt, cũng bất quá là ngoại thương mà thôi. Tần Hạo Hiên liền cảm giác chính mình phát động Hoàng Kim Cụ Phong nháy mắt tản ra, ở giữa một bóng người cùng hắn tốc độ khủng khiếp vọt ra, trong nháy mắt liền đã đến trước người của mình. Vừa rồi hắn nhưng là theo Hoàng Kim Cụ Phong một mực theo vào, cho nên giữa song phương khoảng cách vốn là rất gần. Bạch Vũ Triết cái này xông lên ra, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã chỉ còn lại hơn nửa thước, một cái màu đen hiện ra thanh quang nắm đấm tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN